Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 207 hôn lễ hiện trường giải phẫu, Lãnh Kiệt thực vừa lòng, chính mình tạo thành hiệu quả, mỗi lần chết đi một cái tân nương, hắn liền sẽ nhìn đến một hồi minh hôn, sau đó tân lang si tình mà điên cuồng, cùng với người khác bất đắc dĩ, đều là hắn có thể thỏa mãn cảnh tượng. Lãnh Kiệt không nghĩ tới chính là, Bối Kha Mạc xuất hiện, cùng với Bối Kha Mạc lúc này, cũng vừa lúc tính toán muốn kết hôn, tìm được Bối Kha Mạc thời điểm, Lãnh Kiệt thực bình tĩnh, mà lúc này Bối Kha Mạc cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Chính là hôm nay, Bối Kha Mạc lại ở chất vấn hắn, vì cái gì muốn làm như vậy, Lãnh Kiệt biết, người này tuyệt đối không thể tồn tại, mặc kệ là bởi vì cái gì. Đều không thể sống sót, vì thế Lãnh Kiệt lựa chọn, dùng nhất bình tĩnh phương thức, đem Bối Kha Mạc đưa hướng địa ngục, Bối Kha Mạc đã chết, Kiều Phạn Âm biểu hiện, cũng không có làm Lãnh Kiệt thất vọng, minh hôn là hắn tự mình chủ trì, những người này đều biết là hắn làm, lại có thể thế nào đâu, Lãnh Kiệt cảm thấy chính mình, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, chính là hắn trùng hợp quên mất. Chính mình bị tiểu học cao đẳng dễ chảo thương kia một chút. Bất quá hiện tại Lãnh Kiệt đã không có gì tiếc nuối. Hắn chính mắt kiến thức tới rồi quá nhiều thâm hậu cảm tình. Chỉ là Lãnh Kiệt hiện tại nhất để ý, vẫn là chính mình thê tử thi thể. Đó chính là vì như vậy lý do, đem tiểu Mạc giết chết. Xứng đáng gia đình của ngươi phá thành mảnh nhỏ, Đường Vũ Đường tức giận mắng trước mặt người. Chính là hắn cũng quên mất, trên thực tế Kiều Phạn Âm điên cuồng, tuyệt đối là sẽ ở cái này người phía trên, Kiều Phạn Âm về sau, thật đúng là có chút làm người cảm thấy lo lắng, Kiều Phạn Âm bình tĩnh, đem Bối Kha Mạc từ đài thượng ôm lên, ta mang ngươi về nhà tiểu Mạc, Đường Vũ Đường vội vàng đem người ngăn lại. Phạn Âm, có thể không cần cho chúng ta thêm phiền toái sao? Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn Đường Vũ Đường. Tránh ra, tiểu Mạc là của ta, Lãnh Kiệt ha ha cười ra tới. Hắn sẽ không cấp, cùng ta giống nhau hắn sẽ không đem thê tử cấp bất luận kẻ nào. Cho dù là chết đi thi thể, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đụng vào. Đường cảnh sát, gặp được chuyện như vậy, ngươi phải làm sao bây giờ? Đường Vũ Đường nhìn Kiều Phạn Âm hồi lâu, thật đúng là không biết hẳn là phải làm sao bây giờ. Tôn Sách kéo một chút Đường Vũ Đường tay áo, này thi thể vẫn là trước đem đi đi, làm tiểu vương nghiệm một nghiệm ẩn đi, Lãnh Kiệt nghe được lời này. Nháy mắt điên rồi giống nhau, các ngươi dám đụng đến ta thê tử, ta liền giết các ngươi, Kiều Phạn Âm tàn nhẫn kính cũng lên đây. Cho ta hiện trường giải phẫu, ngươi ở lão bà của ta trên người thọc một đao. Ta khiến cho lão bà ngươi bị mổ bụng, tiểu vương nhìn Kiều Phạn Âm. Lại nhìn năm tháng thổ áng. Không biết chính mình kế tiếp, rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào là Mani rốt cuộc là hẳn là. Đem Bối Kha Mạc thi thể mang về, hay là nên nghe theo Kiều Phạn Âm nói. Lãnh Kiệt giãy giụa, rốt cuộc là tránh thoát Chu Văn kiềm chế. Bất quá Chu Văn bên người, còn có Kiều Vi Âm ở. Đây là Lãnh Kiệt một cái sai lầm mà ni Kiều Vi Âm không nói hai lời một chân đá đi. Trực tiếp đem Lãnh Kiệt cấp đá ngất đi. Thừa ảnh một chậu nước bát qua đi. Lãnh Kiệt tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình đã bị chạm lô cùng xích tiêu bắt được. Kiều Phạn Âm nhìn Tiểu Vương. Trong ánh mắt không có một chút ít nhiệt độ. Tiểu Vương, ngươi không có nghe được ta nói sao? Ta nói hiện tại liền giải phẫu thi thể. Ta muốn hắn nhìn, ta muốn hắn biết ta thống khổ. Tiểu Vương nhìn Đường Vũ Đường. Ho khan một tiếng, từ trên xe bắt lấy đến chính mình công cụ. Lãnh Kiệt thanh tỉnh nửa phút, nhìn đến Tiểu Vương cầm lấy công cụ, nháy mắt muốn điên rồi giống nhau. Buông ta ra thê tử, buông ra nàng chịu khổ đã đủ nhiều. Các ngươi không cần như vậy đối nàng ta cầu các ngươi, ta biết sai rồi. Có chuyện gì ta một người gánh vác liền hảo, buông tha nàng cái gì cũng không biết. Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc ngồi dậy. Tiểu Mạc, chúng ta cùng nhau tới xem diễn. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ. Ngươi là chết như thế nào, bọn họ cũng đều biết. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta bên người. Nhìn đến như vậy, Kiều Phạn Âm, Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư có chút lo lắng. Bạch Văn Tĩnh tiến lên vài bước. Phạn Âm, đừng như vậy. Tiểu Mạc nếu còn ở, nhất định không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, tựa hồ không có nghe được Bạch Văn Tĩnh nói. Tiểu Mạc, chúng ta tuần trăng mật, ngươi nói muốn đi phao suối nước nóng. Địa phương ta đã tuyển hảo, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ngươi không phải cảm thấy, như vậy ăn cái gì nhất có cảm giác sao? Ta mang ngươi đi ăn cả nước các nơi sở hữu ăn vặt. Ta bồi ngươi, chúng ta hiện tại đều rất có thời gian. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ta cái gì đều từ bỏ hảo sao? Bạch Văn Tĩnh nghe được hắn nói như vậy, càng là bi từ giữa tới. Phạn Âm, đừng như vậy, Tiểu Mạc sẽ không cao hứng, nàng sẽ không. Tiểu Mạc sẽ hy vọng chúng ta ở bên nhau. Tiểu Mạc ta nói rất đúng không đúng? Đường Vũ Đường thực lo lắng. Kiều Phạn Âm cũng như là phía trước mấy cái án tử mọi người giống nhau, trở nên điên cuồng. Tiểu Vương Hoa hạ đệ nhất đao thời điểm, Lãnh Kiệt liền hoàn toàn hỏng mất, dãy rủa, đá đánh nhất định phải cứu chính mình thê tử, bị Trạm Lô cùng Xích Tiêu bắt lấy. Lúc này Lãnh Kiệt cái gì đều làm không được. Tiểu Vương một khi đụng tới thi thể, liền sẽ nghiêm túc bắt đầu giải phẫu. Lúc này đây cũng là không ngoại lệ. Cũng may tại đây sự kiện phát sinh phía trước, sở hữu khách khứa đều bị mang đi phòng nghỉ. Thi thể giải phẫu dần dần tiến hành. Kiều Phạn Âm liếc mắt một cái cũng chưa xem Monster giải phẫu thi thể là vì làm Lãnh Kiệt cảm giác được hắn đau lòng, cũng không phải vì mặt khác cái gì nguyên nhân. Từ đầu đến cuối Kiều Phạn Âm đôi mắt đều không có rời đi Bối Kha Mạc trên người. Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc liếc nhau, cũng không biết tình huống như vậy hẳn là phải làm sao bây giờ. Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư kỳ thật càng thêm lo lắng. Tiểu Vương động tác thực lưu loát, khả năng cũng là vì hiện tại không khí, hơn 10 phút liền đem thi thể hoàn toàn mổ ra. Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng, này hết thảy đều không phù hợp quy tắc, chính là cũng là không có cách nào sự tình. Lãnh Kiệt giờ này khắc này, đã hoàn toàn hỏng mất, cũng từ bỏ dãy giụa, trong ánh mắt chính là cục diện đáng buồn. Đường Vũ Đường khó xử nhìn Kiều Phạn Âm, còn có hắn ôm Bối Kha Mạc. Buổi sáng 11 giờ 50 phân, Tiểu Vương cởi ra chính mình bao tay, không biết như thế nào đối mặt những người này. Chính mình ở hôn lễ lễ đường, đem một khối thi thể giải phẫu. Quỷ loại chuyện này, hắn cả đời này lần đầu tiên làm, cũng là cuối cùng một lần là mani toàn bộ lễ đường châm rơi có thể nghe thời điểm. Không biết ai trong miệng, phát ra một tiếng thở dài. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, ngón tay run rẩy đi tới Bối Kha Mạc mũi hạ. Không cần thử, ta không có việc gì, chính là bụng bên này miệng vết thương hơi chút có điểm đau mà thôi. Bối Kha Mạc đột nhiên ra tiếng. Tiểu Vương trong tay dao phẫu thuật sợ tới mức rơi xuống. Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân dương miệng, quên mất chính mình đang ở khóc thút thít. Bối Nhạc cùng Kiều Vũ Tư đã hoàn toàn choáng váng, không biết như thế nào phản ứng. Chu Văn tương đối mau phản ứng lại đây, đi vào Bối Kha Mạc bên người, nhìn Bối Kha Mạc mở mắt, Chu Văn nháy mắt hỗn độn, nàng sờ qua Bối Kha Mạc động mạch chủ, còn có hơi thở đều không có, tim đập cũng đều biến mất, chính là sao có thể hiện tại Bối Kha Mạc lại sống lại. Bối Kha Mạc chậm rãi mở to mắt, đơn giản giảng thuật một chút, chính mình lúc ấy phát sinh sự tình. Kỳ thật Lãnh Kiệt vận dụng dược vật, là một loại thôi miên tác dụng dược vật không giả. Chính là loại này dược vật một khi dùng lượng khá lớn, liền khả năng tạo thành trái tim sậu đình. Chỉ có thể nói Chu Văn phát hiện Bối Kha Mạc thời gian không đúng là mani Lãnh Kiệt kia một đao. Kỳ thật một chút đều không nguy hiểm đến tính mạng, Bối Kha Mạc tránh đi chí mạng vị trí, cho nên tuy rằng có một ít xuất huyết lượng, bất quá tuyệt đối là không có sinh mệnh nguy hiểm. Mani Đường Vũ Đường hơn nửa ngày mới phản ứng. lại đây, ngươi không chết ngươi như thế nào không nói sớm. Hô lên những lời này thời điểm, Đường Vũ Đường cơ hồ là nghẹn ngào. Hắn là nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn, tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình cảm xúc. Chính là chết cái kia, là Đường Vũ Đường 7-8 năm bằng hữu, cũng là Đường Vũ Đường trừ bỏ cha mẹ duy nhất ở chung 7-8 năm người. Bối Kha Mạc đã chết, Đường Vũ Đường sao có thể sẽ cảm thấy không thương tâm. Bối Kha Mạc ôn hòa cười, bởi vì ta muốn biết, kết quả sẽ là cái gì, kỳ thật chuyện này, cũng là có điểm ra ngoài Bối Kha Mạc dự kiến, vốn dĩ Bối Kha Mạc là tính toán. Trực tiếp ở tân nương phòng nghỉ, bắt được muốn hành hung Lãnh Kiệt, di động đã chuẩn bị tốt, ở vào quay chụp trạng thái, tùy thời ký lục toàn bộ phòng hết thảy. Chính là làm Bối Kha Mạc không nghĩ tới chính là, Lãnh Kiệt tiến vào phía trước, thế nhưng trước dùng dược vật, mà đối dược vật tương đối mẫn cảm Bối Kha Mạc, thân thể đối dược vật phản âm so người bình thường muốn thật lớn một ít. Cả người vô lực Bối Kha Mạc, bị Lãnh Kiệt thọc một đao, cũng may lúc ấy nàng thần trí thanh tỉnh, biết hẳn là muốn tránh đi chính mình yếu hại, bất quá ở kia lúc sau, Bối Kha Mạc thân thể dược vật sinh ra tác dụng, kia một khắc Bối Kha Mạc cũng cho rằng chính mình muốn chết. Hoãn quá mức tới thời điểm, chính là Bối Kha Mạc bị Kiều Phạn Âm ôm lại đây thời điểm mà ni sự tình đã tới rồi tình trạng này. Bối Kha Mạc lúc này, càng muốn phải biết rằng, sự tình sẽ như thế nào phát triển, quy tức lúc này, phái thượng công dụng, Kiều Phạn Âm tâm loạn, cho nên cũng không có phát hiện Bối Kha Mạc dị thương. Mấu chốt nhất chính là, Kiều Phạn Âm không cho phép bất luận kẻ nào, tới gần Bối Kha Mạc, cũng liền không ai có thể phát hiện Bối Kha Mạc bất đồng. Ta này không phải hảo hảo sao? Các ngươi hẳn là cảm thấy có thể chúc mừng một chút đi, tiểu vương sừng sốt hơn nửa ngày. Vội vàng lại đây phải cho Bối Kha Mạc xử lý miệng vết thương. Kiều Phạn Âm nhấp miệng nhìn hắn, xem đến tiểu vương trong lòng thẳng phát mau. Ta chính là cảnh cáo ngươi, không cần nơi nơi loạn xem, chỉ xem miệng vết thương vị trí là đến nơi. Đại ca lấy một cái tân áo cưới lại đây. Tiểu Mạc, chúng ta hôn lễ có phải hay không có thể tiếp tục tiến hành rồi? Kiều Phạn Âm cái gì đều mặc kệ, chỉ hy vọng có thể cùng Bối Kha Mạc trở thành danh chính ngôn thuận phu thê. Lãnh Kiệt nhìn đến Bối Kha Mạc không chết, nháy mắt kích động lên. Ngươi dựa vào cái gì không chết? Ta thê tử bị như vậy đối đãi, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Nhanh lên cho ta chết! Tôn Sách nhìn đến Kiều Phạn Âm trên mặt biểu tình, vội vàng đem người kéo đi ra ngoài. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, tính tiểu âm, dù sao ta cũng không chết, hắn cũng đã đủ đáng thương, buông tha hắn đi, ta đi đổi thân quần áo. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, sẽ không chậm trễ hảo thời gian. Nói xong, Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm trên mặt thật mạnh hôn một cái. Kiều Phạn Âm nháy mắt liền không biết giận. Giản Đông Vân cùng Bạch Văn Tĩnh lúc này phục hồi tinh thần lại, bắt lấy đối phương tay, nín khóc mà cười. Kiều Vũ Tư cùng Bối Nhạc, cảm thấy mất mà tìm lại, về sau hai người sinh hoạt, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc cùng Tiểu Vương, cùng đi nghỉ ngơi gian, cảm thấy có chút không yên tâm ni vừa rồi phát sinh sự tình. Đã đủ hắn nghĩ mà sợ, nếu trong vòng một ngày phát sinh hai lần, Kiều Phạn Âm tuyệt đối sẽ đương trường chết ở Bối Kha Mạc bên người. Đi vào nghỉ ngơi gian, Bối Kha Mạc bỏ đi áo cưới, miệng vết thương tuy rằng không quá lớn, chính là cũng hoàn toàn không tiểu, miệng vết thương của ngươi đều như vậy, còn không phát ra âm thanh, làm chúng ta biết ngươi tồn tại, ngươi thật là tiểu vương đã không biết, hẳn là muốn nói như thế nào. Bối Kha Mạc, Chu Văn cũng là vẻ mặt phi thường không tán đồng bộ dáng, như vậy nghiêm trọng thương, người hà tất một hai phải xem diễn a. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, đã nhìn, không xem xong sao lại có thể, ta như thế nào biết các ngươi sẽ là cái dạng gì phản ứng, ta càng không có dự đoán được, tiểu âm thế nhưng muốn đem Lãnh Kiệt thê tử giải phẫu, chuyện này làm Chu Văn khóe miệng, cũng là không được run rẩy. Tiểu vương phản ứng càng là tương đối kịch liệt. Ta lần đầu tiên, ở hôn lễ lễ đường giải phẫu thi thể a, Chu Văn cười lạnh. Ta cũng là lần đầu tiên, nhìn đến người khác ở hôn lễ lễ đường giải phẫu thi thể, ba người hiện tại tổng kết. Này phát sinh hết thảy, chỉ có thể nói là sống lâu thấy. Tiểu vương xử lý tốt bối Kha Mạc miệng vết thương. Bối Kha Mạc cũng thay đổi một thân, hoàn toàn mới áo cưới. Loại này lo trước khỏi họa, chỉ có thể nói Kiều Vi Âm dự kiến trước, phái thượng công dụng, Kiều Vi Âm vẫn luôn cảm thấy, bối Kha Mạc hôn lễ, không phải một kiện áo cưới liền đủ. Chu Văn mở cửa ra tới, vừa lúc thấy được Kiều Phạn Âm đứng ở cửa, người như thế nào không ở lễ đường chờ. Ta không yên tâm, Tiểu Mạc quần áo đổi hảo sao? Chu Văn gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta đều ở bên người nàng, sẽ không làm nàng ra bất luận cái gì sự tình, Kiều Phạn Âm là đã hoàn toàn không tin. Những người này lời nói, phía trước vết xe đổ, còn làm hắn có chút nghĩ mà sợ. Chu Văn đi vào đem Tiểu Vương đổi đi ra ngoài, làm Tiểu Vương đẩy Kiều Phạn Âm, đến dưới lầu lễ đường chờ đợi. Đường Vũ Đường hiện tại tâm tình phi thường phức tạp. Bất quá càng thêm kiên định, hắn không nên làm bối Kha Mạc tham dự, án kiện phá án tâm tư. Bối Kha Mạc ở Chu Văn làm bạn hạ ra tới, tái nhợt sắc mặt bởi vì má hồng, mà hồng nhuận không ít, vừa lúc vừa người quần áo. Tuy rằng bởi vì băng vải quan hệ, có vẻ có chút khẩn, lại cũng như vậy đẹp. Ở Chu Văn làm bạn hạ, bối Kha Mạc đi tới lễ đường cửa. Lúc này khách khứa cũng ở vào không rõ nguyên do giữa. Không thể hiểu được bị thỉnh đi ra ngoài, lại bị thỉnh đã trở lại, nhìn bối Kha Mạc chậm rãi đi tới. Thời gian là buổi sáng 11 giờ 58 phân. Các tân khách đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay từ đầu dự định thời gian, hẳn là 10 giờ 58 phân mới đúng. Chậm suốt 1 giờ, lễ đường cũng có một cổ. Nói không nên lời khó nghe hương vị, Kiều Phạn Âm như vậy nhìn bối Kha Mạc đi tới, tựa hồ đã sẽ không cao hứng, chỉ là trong lồng ngực thiếu hụt bộ phận, giờ phút này tràn đầy phong phú, này so cái gì đều quan trọng, bối Kha Mạc tồn tại, là Kiều Phạn Âm tồn tại ý nghĩa, mỹ lệ tân nương đi bước một hướng đi Kiều Phạn Âm, làm Kiều Phạn Âm kiên định chính mình tín nhiệm, vô luận về sau phát sinh cái gì. Đều tuyệt đối không thể đủ làm bối Kha Mạc, chịu một chút thương, hết chương.